Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi Phát Thanh Khủng Bố. Trong tập của buổi chiều tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với cái nhà ma, con đường dẫn đến âm phủ của những người chết. Không biết là Tô Bạch và cái anh chàng kia có thể khám phá ra được và giải quyết được ngôi nhà này hay không. Tiến cũng xin được cảm ơn bạn Nguyễn Đắc Tú đã donate qua Momo ủng hộ Tiến nha. Phát Thanh Khủng Bố, chương 396. Nhìn thấy nụ cười trên gương mặt của Tô Bạch, Tiểu Lâm gãi tóc của mình. Chỉ dựa vào hai chúng ta thôi sao? Tôi nói này, ít nhất anh cũng nên đem theo con mèo kia đến chứ. Cái tên điên này. Tôi không đưa con mèo kia đến được đâu. Nó không nghe lời tôi đâu. Vấn đề này anh vừa nói thì bây giờ tôi muốn đi xác nhận một chút. Rốt cuộc có thật sự là thần bí và nguy hiểm như vậy hay không? Anh không tin tôi sao? Lần trước người nào đã vỗ ngực nói với tôi là sẽ không đi vào trong phòng ngủ của tôi hả? Tiểu Lâm mặt nghẹt. Tô Bạch xuống xe, hắn không đi đến cửa chính của nhà lão Phương mà chính là đi đến tường bao. Lúc này thì Tiểu Lâm cũng đi theo đến. Người anh em này, chỗ tôi có một ít nước mắt trâu đấy, có thể giúp cho anh đỡ một chút hả? Sau khi nói xong, Tiểu Lâm lấy một chiếc bình nhỏ và mở nắp ra. Một mùi hôi thối truyền đến. Tô Bạch nhíu mày nói: được rồi, để xem tình hình thế nào đã. Tiểu Lâm đành phải hậm hực đóng nắp bình lại. Tôi ở chỗ này tiếp ứng cho anh nha. Chúng ta có thể hỗ trợ nhau đấy. Tô Bạch cười nói: xem ra anh thật sợ bị dọa mất rồi. Tôi nói rồi, ít nhất anh cũng nên mời mấy người bạn thính giả của mình là người cường hóa về phương diện huyền học đến đây. Tôi không dọa anh đâu. Nếu mà chúng ta còn muốn tiếp tục làm nó nổi giận, hậu quả thật sự là vô cùng đáng sợ đấy. Tô Bạch không đáp lời, chỉ nắm lấy mép tường, cả người trèo lên, lập tức xoay người nhảy vào. Nơi này là sân sau của nhà lão Phương. Nhà của lão Phương thì không có vườn hoa giống như căn biệt thự lúc trước của Tô Bạch, cho nên sân sau của nhà ông ta rất nhỏ, không có vườn hoa gì cả, chỉ là một cái cây. Tô Bạch đứng dưới tán cây. Phía trước đúng là phòng khách của nhà lão Phương. Phòng khách của nhà ông ta thì không có rèm cửa. Từ cửa sổ, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong. Sau đó Tô Bạch nhìn thấy có người đang giúp lão Phương cài đặt thứ gì đó. Tô Bạch vô thức đến gần một chút. Cuối cùng hắn nhìn thấy và nghe thấy giọng nói rõ ràng của bọn họ. Thật sự là đã làm phiền đến cậu rồi Tô Tiên Sinh. Tối nay cậu nhất định phải ở lại ăn cơm đấy nhá. Cậu đến đây xem qua, còn giúp tôi miễn phí lắp đặt camera giám sát nữa. Tôi cảm thấy rất ngại. Nếu như cậu còn nhận tôi là bạn, thì vậy tối nay ở đây ăn cơm nhé. Đây là chuyện mà tôi phải làm mà. Chuyện tôi đã nói rồi thì nhất định phải làm với ông thôi. Người lắp đặt camera kia xoay người, nói chuyện với cả lão Phương. Đúng lúc Tô Bạch nhìn thấy, người kia vậy mà lại có dáng dấp giống mình như đúc. Tiểu Lâm đứng bên cạnh người đấy, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn trái nhìn phải, dáng vẻ không kiên nhẫn. Tô Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trời đã ngả về tây rồi, chính thức là hoàng hôn. Thế nhưng Tô Bạch nhớ rõ lúc ăn cơm xong ra khỏi nhà của lão Phương đã là trăng sáng sao thưa rồi. Hoàng hôn này từ đâu đến vậy? Mồ hôi lạnh bắt đầu từ trên người Tô Bạch chảy ra. Trong lòng Tô Bạch không ngừng nhắc nhở mình, nơi này là hiện thực, không phải là chuyện xưa. Thế nhưng trong hiện thực, làm sao lại có thể xuất hiện loại chuyện không thể nào tưởng tượng như vậy? Tô Bạch đột nhiên ý thức được, cảm giác sự sợ hãi của Tiểu Lâm là đúng. Căn nhà và các thành viên trong này quả thật khủng bố quá đi à. Tô Bạch quay người lại, muốn leo tường đi ra ngoài. Lý tính nói cho hắn biết, rời khỏi bức tường này sẽ an toàn hơn. Mọi chuyện trở lại bình thường. Chẳng qua khi hai tay Tô Bạch nắm lấy mép tường, chuẩn bị nhảy lên, hắn bỗng nhiên cảm thấy được một lực hút đáng sợ truyền đến người mình, giống như nó vĩnh viễn giam hắn ở chỗ này vậy. Quỷ quân, nghe hiệu lệnh của ta, si mị võng lượng định mậu hành. Chú thích: si mị và võng lượng đều là tên quỷ thần yêu quái. Hết chú thích. Giọng nói của Tiểu Lâm từ bên ngoài truyền đến. Tô Bạch cảm giác được bên dưới chân của mình có một luồng ánh sáng. Cuối cùng hắn bị ném qua tường, rơi xuống đất. Tôi đã bảo với anh rồi cơ mà, đừng có đi trêu chọc thứ đó. Tôi có thể cảm nhận được con quỷ kia đã cảm giác được chúng ta đang mạo phạm đến nó đấy. Nó đang phản kích đó. Tiểu Lâm đứng ở bên ngoài người Tô Bạch, không ngừng tức giận nói. Tô Bạch dựa vào cột điện ngồi xuống. Tuy trên người của anh ta mồ hôi đầm đìa, thế nhưng nụ cười trên mặt vẫn còn như cũ. Đúng là rất kích thích. Không cần đi vào chuyện xưa cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Sau đó, Tô Bạch lấy điện thoại của mình ra, mở phần tin nhắn trên WeChat. Sau đó ghi âm lại gửi lời mời cho Mập Mạp, Gia Thấu và Hòa Thượng. Lúc trở về, trên tay Tiểu Lâm cầm theo rất nhiều thứ. Bởi vì Tô Bạch không trực tiếp để anh ta lái xe về nhà, mà chính là dừng ở một siêu thị nhỏ, mua một ít rau xanh và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Có lẽ nếu Tô Bạch sống một mình, hắn không cần phải tỉ mỉ như vậy. Nhưng mà nếu dẫn theo một đứa nhỏ, có rất nhiều thứ cần phải học. Không thể để mỗi ngày cho đứa nhỏ này ăn cơm hộp được. Sau khi xách túi lớn túi nhỏ đi vào, Tiểu Lâm ngồi xuống sofa trong văn phòng, bắt đầu nghịch điện thoại di động. Tô Bạch thì ở trong phòng nhỏ hì hục nấu cơm. Chỗ nấu cơm được thiết kế thông gió rất thoáng, cho nên trong nhà không có mùi dầu mỡ. Nghịch điện thoại được một lúc, Tiểu Lâm dường như cảm thấy nhàm chán. Đứng tựa ở phòng bếp nhìn Tô Bạch đang bận rộn. Khoảng 2 phút sau, anh ta nói. Không biết vì sao lúc tôi nhìn thấy anh nấu cơm, lại có chút muốn chảy cả nước mắt đấy. Thật đúng là không dễ dàng gì. Một đại thiếu gia còn là thính giả, bây giờ thế mà có thể vui vẻ chịu đựng sống như vậy. Thật đúng là thú vị. Trong tủ còn mấy bộ bát đũa đấy. Anh rửa nó giúp tôi đi. Tô Bạch vừa cho gia vị vừa nói, không để ý đến việc Tiểu Lâm có muốn gây dựng bầu không khí này không. Ô, anh không thể để cho tôi cảm động thêm mấy giây được sao? Tiểu Lâm thở dài, cất di động vào trong túi. Chưa từng có người ngoài đến đây, cho nên bát đũa để ở ngoài chỉ đủ cho tôi thôi. Anh không ngại thì dùng thẳng bát đũa cũ đã cất trong tủ là được. Tôi cảm thấy vẫn nên rửa qua thì tốt hơn. Tiểu Lâm đi rửa bát, thuận tiện còn giúp Tô Bạch dọn dẹp tủ đồ. Sau đó còn xắn tay áo lên, bắt đầu quét dọn lau chùi, làm tất cả mọi việc. Lúc Tô Bạch bưng mấy món lên bàn ăn, nhìn thấy cảnh tượng này hơi ngoài ý muốn nói. Tôi cũng cảm thấy mình muốn chảy nước mắt rồi đấy. Trước đây, vì muốn kiếm ít tiền trả nợ, tôi đã từng đi làm giúp việc đấy. Làm ngày nào thanh toán ngày đấy, vừa đủ ăn lại dư ra làm mấy chuyện mình thích. Tôi phát hiện ra là anh đã làm qua tất cả mọi việc rồi, thật đúng là toàn năng mà. Trước đây, tôi còn từng làm nhân viên tiếp thị rượu, trên mạng nữa. Tôi dùng WeChat và QQ để kết bạn với cả mấy người đàn ông cô đơn. Sau đó giả bộ thành nữ để trò chuyện với họ, để bọn họ cảm thấy có cơ hội hẹn hò với mình. Sau đó chuyên thuê người đi offline với cả bọn họ ở quán bar, gọi những thứ đồ uống đắt tiền rồi ăn chia hoa hồng với cả bên bán rượu. Chẳng qua sau này tôi không làm nữa. Cả ngày giả trang phụ nữ ở trên mạng tán tỉnh đàn ông, cảm giác như là mình sắp biến cong rồi vậy. Phương thức và giọng điệu nói chuyện cũng bị ảnh hưởng nữa, làm cho tôi sợ hãi đến mức nhanh chóng từ chức. Tô Bạch cười, bưng bát canh rong biển ra. Được rồi, đừng quét dọn nữa, anh mau rửa tay ăn cơm thôi. Chậc chậc, giúp đỡ địa chủ làm việc nhà, còn có thể ăn cơm nữa. Xem qua không phải tất cả các nhà tư bản đều vô lương tâm như thế chứ hả? Tiểu Lâm đi ra rửa tay, sau đó ngồi xuống bàn ăn. Tô Bạch bế Tiểu Gia Hỏa đến, đặt cậu bé ngồi trên đùi mình, vừa ăn vừa đút cho Tiểu Gia Hỏa. Trên thực tế thì Tiểu Gia Hỏa không kén ăn, hơn nữa còn có thể tự mình ăn cơm. Chỉ cần đặt cậu bé lên mà ăn cơm là được. Nhớ lúc Tiểu Gia Hỏa vừa mới sinh ra được mấy ngày, Tô Bạch liền vứt cho cậu bé một quả trứng trần nước sôi. Tiểu Gia Hỏa liền có thể tự mình dùng tay cầm ăn. Anh xác định ba người kia sẽ đến sao? Tiểu Lâm không chắc chắn hỏi. Ba người kia không ngốc. Có lẽ cả ba người bọn họ đều sẽ đến. Tô Bạch nói chính vì bọn họ không ngốc. Tôi biết, bản thân tôi cũng hiểu rõ. Nếu như trong hiện thực có một cơ hội, chúng ta nhất định phải nắm bắt nó, đến thu hoạch một số thứ. Thậm chí chỉ là đi đến nắm bắt một số kỳ ngộ nào đấy thôi. Thế nhưng ở chỗ nhà của Lão Phương, tôi không nhìn thấy cất giấu kỳ ngộ gì cả. Tôi chỉ nhìn thấy nguy hiểm thôi. Chính bản thân anh cũng cảm thấy nguy hiểm rồi đấy. Nếu như tôi không ở bên ngoài tiếp ứng anh muốn ra khỏi đó thì cần phải tốn rất nhiều công sức. Tôi cũng biết rõ có thể anh sẽ cho rằng nguy hiểm càng lớn thì kỳ ngộ càng lớn. Thế nhưng khi không nhìn thấy lợi ích, chỉ nhìn thấy nguy hiểm thôi, tôi không cho rằng sẽ có thính giả lại lăn lộn đường xa đến đây, đi xuống vũng nước đục này. Trừ khi bọn họ thiếu nhân tình của anh, hoặc là quan hệ của các người vô cùng tốt. Quan hệ của chúng tôi thật sự không tốt, thế nhưng tôi cảm thấy bọn họ sẽ đến thôi. Tô Bạch cầm khăn lau miệng, cho Tiểu Gia Hỏa, sau đó đặt cậu bé lên ghế sofa. Đây là một loại trực giác của tôi. Tôi rửa mắt mong chờ đấy. Tiểu Lâm duỗi lưng. Ăn no rồi, trong nhà của anh có dư chăn đệm gì không? Tôi ngủ dưới đất là được. Không có dư chăn đệm gì đâu. Anh chịu đựng ngủ trên bàn hoặc là ghế làm việc một đêm đi. Chiếc máy tính kia mới cài đấy, anh có thể ngồi chơi trò chơi. Vậy còn không bằng tôi ra quán net. Tôi vốn dĩ đâu có mời anh ở lại đây đâu. Được rồi, tôi phục anh rồi đấy. Nếu không phải tôi biết bây giờ anh cũng chẳng dư giả gì, tôi thật sự sẽ ghi hận anh thật lâu đấy. Tôi đi tắm cho đứa nhỏ một chút đây. Anh trong nhà nha. Nếu mà có khách đến thì anh phụ trách tiếp đón nhé. Tôi biết rồi. Tiểu Lâm ngồi xuống phía sau bàn làm việc của Tô Bạch, bắt đầu khởi động máy tính. Nhìn dáng vẻ của anh ta, hẳn là dự định chơi một lát rồi. Đêm xuống, Tô Bạch ôm Tiểu Gia Hỏa về giường ngủ. Cát Tường thì ghé vào bức tranh kia, nằm trên bên cạnh ban công. Ánh trăng chiếu lên vào người của nó, khiến cho bộ lông của nó giống như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng vậy. Tiểu Lâm chơi game đến nửa đêm, liền tháo tai nghe ra, nằm sấp trên bàn làm việc, chợp mắt một lúc. Ban đêm nơi này coi như yên tĩnh đi. Bỗng nhiên trên người Tô Bạch bắt đầu đổ mồ hôi hột, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Tiểu Gia Hỏa thì tương đối mẫn cảm, cậu bé tỉnh giấc, sau đó bắt đầu dùng tay nhỏ của mình lau mồ hôi cho Tô Bạch. Lúc đầu khi hô hấp của Tô Bạch trở nên nặng nề, Cát Tường mở mắt ra, liếc thoáng qua, sau đó lại làm như không có chuyện gì cả, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thế nhưng sau khi Tiểu Gia Hỏa tỉnh lại, Cát Tường liền lắc đuôi, nhảy từ ban công đến giường. Trước tiên nó dùng móng vuốt của mình sờ lên phía sau lưng của Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa mím môi, cậu bé cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy dáng vẻ của Tô Bạch. Cát Tường đặt móng vuốt của mình lên trán Tô Bạch, sau đó dùng lực ấn xuống, rạch một đường ở trán Tô Bạch. Giữa trán của hắn xuất hiện một vết máu có ấn ký của móng mèo. Một dòng máu đen bắt đầu chảy ra. Cát Tường trực tiếp ngậm lấy quần áo của Tiểu Gia Hỏa, dẫn cậu bé rời khỏi giường, đặt ở trên bàn sách. Sau đó nó lại quay về phía giường. Chiếc đuôi mèo của nó không ngừng quét qua mặt Tô Bạch. Từng luồng khói đen trên người Tô Bạch bắt đầu tỏa ra, vây xung quanh Tô Bạch, giống như không muốn tách ra vậy, lưu luyến không rời khỏi cơ thể Tô Bạch, mang theo sự oán độc và cảnh cáo. Mèo! Cát Tường kêu lên một tiếng, dường như nó cảm thấy được sự tức giận với dáng vẻ được một tấc lại muốn tiến thêm một tấc của làn khói đen này. Nó không quá để ý đến sự sống chết của Tô Bạch. Nó vẫn luôn nhìn Tô Bạch không quá thuận mắt. Đương nhiên, Tô Bạch cũng không thích nó. Hiện tại ở trong mắt Cát Tường chỉ có Tiểu Gia Hỏa thôi. Cho nên đối với cả việc luồng khói đen xuất hiện làm gián đoạn giấc ngủ của Tiểu Gia Hỏa, nó rất tức giận. Hơn nữa, nó đã ra tay rồi. Luồng khói đen kia thế mà còn không nhanh chóng rời đi, đó là sự vũ nhục với nó. Vào lúc này thì đồng tử của Cát Tường bắt đầu biến thành màu xám. Một luồng hơi thở tử vong bao phủ xuống. Đồng thời Cát Tường vươn móng vuốt của mình ra, cào một cái xuống luồng khói đen kia. Lúc móng vuốt hữu hình chạm vào luồng khói đen vô hình, trong nháy mắt sinh ra phản ứng. Luồng khói đen lập tức bị xáo trộn. Cùng lúc đấy thì ban đầu Tô Bạch giống như rơi vào ác mộng vậy. Cơ thể của hắn bắt đầu khô quắt lại. Trạng thái cương thi xuất hiện. Hắn từ từ nhắm mắt lại, há miệng ra, gào lên một tiếng trầm thấp. Sát khí trên người Tô Bạch bắt đầu tản ra, trực tiếp bao lấy luồng khói đen kia. Sau đó cùng nhau tiến vào trong miệng của hắn, bị hắn nuốt xuống bụng. Ngay lập tức, Tô Bạch mở mắt ra tỉnh lại. Hắn ngồi trên giường, không chỉ quần áo trên người hắn ướt nhẹp, mà ngay cả trên giường cũng bị mồ hôi của mình làm ướt. Đại khái khoảng 5 phút sau, hô hấp của hắn mới ổn định lại được. Cha, cha, ôm, ôm. Tô Bạch đứng lên bế Tiểu Gia Hỏa vào trong lòng. Mèo! Cát Tường cảm thấy rất bất mãn hướng về phía Tô Bạch kêu một tiếng. Bởi vì nó biết thứ đồ không rõ ràng này là do Tô Bạch trêu chọc từ bên ngoài mang về. Hắn ở bên ngoài, ở trong chuyện xưa, muốn gây hòa, như nào cũng được đi. Nhưng mà nếu còn liên lụy đến Tiểu Gia Hỏa, Cát Tường sẽ rất tức giận. Tô Bạch nhìn thoáng qua Cát Tường. Vừa rồi trong cơn ác mộng hắn nhìn thấy bóng dáng của một con mèo đảo loạn hắc ám. Để cho mình từ trong ác mộng nhanh chóng tỉnh lại. Nếu không có Cát Tường giúp đỡ, nhiều nhất là khoảng 15 phút sau, bản thân của hắn sẽ thành công tỉnh lại. Có sự giúp đỡ của Cát Tường thì thời gian được đẩy nhanh hơn. Tô Bạch một lần nữa để Tiểu Gia Hỏa lên giường. Tô Bạch mở cửa phòng ngủ ra, đi đến văn phòng. Quả nhiên lúc này Tiểu Lâm đang nằm sấp trước mặt máy tính cũng bắt đầu co giật rồi, hơi thở nặng nề. Tình huống giống hệt như hắn vậy. Tô Bạch không liều lĩnh đi đến đánh thức Tiểu Lâm. Trước đó bản thân hắn có năng lực tránh thoát khỏi ác mộng. Tô Bạch tin là Tiểu Lâm cũng có năng lực này. Hơn nữa, anh ta còn là người cường hóa về phương diện này. Hẳn là so với chính mình sẽ đơn giản hơn. Bản thân của hắn có Cát Tường giúp đỡ cho nên mới sớm tỉnh lại. Lúc này trên người của Tiểu Lâm xuất hiện một gương mặt quỷ, bắt đầu không ngừng cắn xé khói đen xung quanh. Đến sau cùng mặt quỷ mệt mỏi, thế nhưng luồng khói đen cũng bị cắn xé vỡ vụn rồi. Cùng lúc đó, Tiểu Lâm tỉnh lại, trên người của hắn đầm đìa mồ hôi lạnh. Phù! Tiểu Lâm thở phào một hơi, đưa tay cầm lấy chai nước trên bàn làm việc, uống một hơi cạn sạch. Sau đó vẻ mặt ai oán nhìn Tô Bạch. Đây là nó là cảnh báo chúng ta đây. Tô Bạch, lần này khả năng chơi lớn rồi. Tô Bạch châm một điếu thuốc lá, đứng ở cửa sổ, nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Phương hướng đó thật ra là nhà của Lão Vương. Chẳng qua khoảng cách hơi xa, mắt thường không nhìn thấy. Anh không nghe thấy tôi nói gì sao? Nó đang cảnh cáo chúng ta đây. Nếu như chúng ta không nghe. Tiểu Lâm đi đến tiếp tục nói. Đúng lúc này thì chuông điện thoại của Tô Bạch vang lên, hiện ra cho Tiểu Lâm im lặng. Tô Bạch nghe máy. A-di-đà Phật, Bần Tăng vừa xuống máy bay. Tôi đến đón anh nha. Tô Bạch nói. Không cần đâu, Bần Tăng dự định chờ thêm một lát nữa. Chuyến bay của Gia Thố sắp đến rồi. Hơn nữa Trương Bát Nhất mập mạp nói anh ta sẽ lái xe từ Tô Châu đến đây. Lúc đó tiện đường qua sân bay đón hai người chúng tôi. Tô Bạch cúp điện thoại, vươn tay ra, xoay người hỏi Tiểu Lâm. Anh vừa nói gì nhỉ? Tôi nói, nó đang cảnh cáo chúng ta. Tô Bạch cười. Được rồi, vậy thì thương tổn lẫn nhau thôi. Lúc này đã là rạng sáng, hai người cũng lười đi ngủ. Tô Bạch đi đến nấu mì. Sau đó hắn và Tiểu Lâm mỗi người bưng một bát mì, ngồi ăn ở trên sofa. Điện thoại di động của Tiểu Lâm đang phát một khúc nhạc tỉ bà. Hai người đàn ông vừa nghe nhạc tỉ bà vừa ăn mì, không bật đèn, nhưng mà tầm nhìn trong bóng tối vẫn rất cao, chỉ là hơi u ám thôi. Sau khi ăn xong thì liền đặt bát lên bàn trà. Tô Bạch dựa vào trên ghế sofa, hơi nhắm mắt lại. Tiểu Lâm thì lau miệng, sắc mặt của anh ta hơi do dự, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Tô Bạch rất rõ ràng, mỗi một người có kinh nghiệm sống phong phú như vậy, lòng dạ dĩ nhiên là rất sâu. Hơn nữa, Tiểu Lâm vẫn là một thính giả. Đương nhiên anh ta sẽ không đem suy nghĩ trong lòng của mình thể hiện rõ ràng ở trên mặt như vậy đâu. Hiển nhiên, Tiểu Lâm cố ý để cho Tô Bạch nhìn thấy. Anh muốn rời khỏi đây sao? Tô Bạch hỏi. Có một chút. Tiểu Lâm gật đầu. Vậy anh rửa bát xong rồi đi thôi. Vốn dĩ chuyện này không liên quan tới anh đâu. Thế nhưng tôi lại không cam tâm. Tiểu Lâm xoa cằm của mình. Anh đã gọi ba người đến đây hỗ trợ rồi. Trong đó còn có một hòa thượng đã từng ở đảo Tuần Hoàng, tranh giành bức tranh kia với tôi. Tôi luôn có cảm giác các anh người đông thế mạnh, nói không chừng thật sự bị mấy người đào ra được thứ gì đấy. Làm việc thì không nên do dự, hoặc là làm, hoặc là không làm. Anh biết đánh bạc kiêng kỵ nhất điều gì không? Điều gì? Đó chính là việc mang hết tất cả ra đánh cược, đem chính mình ép lên đường chết. Loại cảm giác này rất khó chịu. Nếu như anh cho rằng việc tôi gọi ba người cùng đến đây là mang hết tất cả ra đánh cược, vậy thì anh không cần tiếp tục chờ đợi ở chỗ này nữa đâu. Ngón tay của Tiểu Lâm không ngừng gõ lên bàn. Đối với tôi mà nói thì phần lớn thời gian ở hiện thực là dùng để hưởng thụ. Ngược lại, trong thế giới chuyện xưa, tôi thật đúng là có thể liều mình. Bây giờ tôi không muốn bỏ cuộc, tôi muốn nhìn xem rốt cuộc trong căn nhà này có bí mật gì. Thế nhưng anh phải đồng ý với tôi một việc. Nếu anh muốn nói đến vấn đề phân chia chiến lợi phẩm, vậy thì không cần nói đâu. Không liên quan đến vấn đề phân chia lợi phẩm. Yêu cầu của tôi rất đơn giản. Tôi, anh, cộng thêm 3 người kia. Chúng ta có tất cả 5 người. Cũng coi như là một tiểu đội đi. Tô Bạch, anh không được phép làm đội trưởng. Bởi vì tôi thực sự sợ hãi tính cách của anh. Vốn dĩ tôi đã cảm thấy rất sợ hãi căn nhà này rồi. Nếu như anh lại là người đứng ra cho nói chuyện, tôi thật sự là sợ mình sẽ phải chết cùng một tên động kinh như anh đấy. Tô Bạch mạch nghẹt. Chỉ cần anh đồng ý chuyện này thôi, tôi sẽ không do dự mà tham gia. Càng sẽ không đổi ý. Ừ, được. Như thế là tốt rồi. Cốc, cốc, cốc. Lúc này thì trời đã sắp sáng rồi, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Tô Bạch đứng dậy mở cửa. Nhìn thấy đứng ở trước mặt mình là một đống thịt mỡ. Ôi, Tiểu Bạch thân ái của tôi nhớ cậu muốn chết đi được. Mập mạp cho Tô Bạch một cái ôm lớn. Sau đó Hòa Thượng và Gia Thố cùng nhau đi vào. Hòa Thượng không mặc áo cà sa, anh ta đội một chiếc mũ, mặc một bộ quần áo kiểu Tôn Trung Sơn, nhưng mà không lộ ra vẻ cổ hủ và quê mùa, ngược lại mang đến một khí chất khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Gia Thố thì mặc một chiếc áo khoác màu đen, mang đến một loại cảm giác yên bình và an lành. Đối với cả bọn họ mà nói, việc mặc áo cà sa đi máy bay sẽ có thể gây ra một số lời đồn đại, nhất là Gia Thố. Tô Bạch nhớ rất rõ, ban đầu ở trong chuyện xưa Cương Thi Tiên Sinh, Gia Thố mập mạp, thế nhưng hiện tại cảm giác anh ta đang mang đến cho người khác vẫn là rất nội liễm, quả đúng là không đơn giản. Hẳn là khoảng thời gian gần đây, anh ta gặp được kỳ ngộ nào đấy. Mập mạp buông Tô Bạch ra, sau đó xoa tay của mình. Chọc chọc chọc chọc chọc, Tiểu Bạch à, da của cậu càng ngày càng đẹp rồi đấy. Anh cũng càng ngày càng biết hưởng thụ rồi đấy. Đâu có, lần trước ở Thượng Hải, sau khi giao dịch với cậu xong, tôi không trở về. Khoảng thời gian gần đây, tôi đi lữ hành quanh Chiết Giang và Thượng Hải. Đúng lúc tiện đường từ Tô Châu đến đây để đón Hòa Thượng và Gia Thố. Sau khi nói xong thì mập mạp liền ngồi xuống ghế sofa. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Tiểu Lâm. Tiểu Lâm đang ngồi ở đó chơi điện thoại di động, giữa những thính giả với nhau, không cần phương thức giao lưu quá khách sáo. Tất cả mọi người đều rất tùy ý. Dù sao thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể đâm sau lưng nhau một đao mà. Trong lòng mọi người đều biết rõ điều này. Mập mạp liếc thoáng qua màn hình di động của Tiểu Lâm. Sau đó ánh mắt anh ta nhất thời sáng lên, trực tiếp ôm lấy Tiểu Lâm nói. Tam Ngũ Bình! Lúc này thì Tiểu Lâm lấy lại tinh thần. Bức lưỡng quyền. Chú thích. Tam Ngũ Bình, bức lưỡng quyền, thường dùng để ám chỉ cờ bạc. Ha ha ha, mập mạp cười ha hả. Nhìn bên trong điện thoại di động của cậu có nhiều ứng dụng cho vay như vậy, tôi biết ngay cậu chính là một con bạc mà. Anh không thích chơi cờ bạc sao? Tiểu Lâm nói. Đều là cho lừa gạt cả. Trước đây tôi từng chơi qua mấy lần rồi, sau đó không chơi nữa. Được rồi, mọi người đến đông đủ rồi. A Bạch, cậu làm lại một lần nữa đi. Tin nhắn trên WeChat nghe không rõ lắm đâu. Hòa Thượng và Gia Thố cùng tìm chỗ ngồi xuống từ trong tủ lạnh. Tô Bạch lấy ra một loại số đồ uống, bánh mì, đồ ăn vặt cho mọi người lót dạ. Sau đó ngồi xuống ghế làm việc của mình, đem chuyện ngày hôm đó xảy ra ở nhà Lão Vương làm lại một lần. Trong quá trình Tô Bạch kể lại, thỉnh thoảng Hòa Thượng và Gia Thố sẽ liếc thoáng qua Tiểu Lâm đang ngồi cùng mập mạp. Tiểu Lâm cũng đang đánh giá Gia Thố. Sau khi Tô Bạch nói xong, Hòa Thượng trầm ngâm một lúc, sau đó nói. Thứ ở trong ngôi nhà đó còn có thể tới cảnh cáo hai cậu. Hiển nhiên, nó có đầy đủ ý thức và tự chủ. Hoặc là đơn giản hơn, chỗ kia có chủ nhân. Người chủ nhân kia cảm ứng được hai người đang dò xét đồ của mình. Cho nên nó dự định cảnh báo hai cậu, để cho hai cậu biết khó mà lui. Gia Thố vẫn luôn là người kiệm lời, lúc này cũng mở miệng nói. Dựa theo thất luận nói, nếu là loại khả năng trước, vì sao phát thanh khủng bố không phân công nhiệm vụ hiện thực, để cho thính giả thích hợp đi giải quyết chuyện đó? Một ngôi nhà ma, một căn nhà người quỷ cùng chung sống, hơn nữa lũ quỷ kia còn có đầy đủ ý thức tự chủ, chủ động đến cảnh cáo các người. Điều này có chút không thực tế cho lắm. Nếu như đó là lão yêu vẫn luôn ẩn cư, tâm cảnh bình thản, đoán chừng phát thanh khủng bố sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Thế nhưng rõ ràng không phải như vậy. Nếu như là loại khả năng sau, nơi đó có chủ nhân, có người cố tình thiết kế ở một khu vực đặc biệt, như vậy rốt cuộc chủ nhân của nó có bao nhiêu đáng sợ đây? Trong hoàn cảnh người quỷ lẫn lộn, thậm chí dựa vào tình huống lần thứ hai Tô Bạch vào trong đó mà nói, có lẽ thời gian ở nơi đó chịu một lực ảnh hưởng riêng đấy. Trước mắt thì không cần phân tích chuyện này. Quản nó là hoang dại hay nuôi trong nhà làm gì. Chúng ta đã đều đến đây rồi, trực tiếp bỏ qua bước này đi. Chúng ta hãy nghĩ đến việc làm cách nào để có thể an toàn phá vỡ nó. Nếu ở nơi đó có thứ đồ tốt, mọi người lấy ra rồi chia đều. Nếu không có gì hay ho, coi như là thấy chút việc đời. Nói không chừng chúng ta có thể gặp được sự việc tương tự trong chuyện xưa tiếp theo. Đây cũng coi như là tăng kinh nghiệm đi. Lúc này Mập Mạp lên tiếng nói, hiển nhiên anh ta không muốn tiếp tục nghe những lời vô nghĩa của Hòa Thượng và Gia Thố nữa. Thật ra thì manh mối rõ ràng nhất để biết được chân tướng rất đơn giản. Người được gọi là Lão Phương kia hẳn là không thường xuyên ở trong căn nhà đấy. Có thể xác định ông ta là người sống. Chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ chỗ của ông ta. Có thể ông ta chính là đầu mối liên lạc của căn nhà này với cả thế giới bên ngoài. Khả năng việc này liên quan đến thân phận của ông ta. Tôi đã hẹn đến lắp đặt miễn phí thiết bị giám sát cho nhà ông ta. Cho đến khi trời sáng, mọi người có thể đi cùng với cả thân phận nhân viên lắp đặt. Tô Bạch nói. Đây thật đúng là có chút lừa mình dối người mà. Bần tăng cho rằng sau khi đối phương đã phát ra cảnh cáo với chúng ta rồi, trước tiên chúng ta cần phải nhảy qua trình tự vốn có sẵn trong đầu đi. Bởi vì có lẽ đối phương sẽ không chơi theo quy tắc đâu. Hơn nữa, Tô Bạch à, những gì cậu đã trải qua trong lần đầu tiên đi vô ngôi nhà này, có lẽ sẽ không thể trở thành kinh nghiệm cho lần sau đâu. Bên trong hẳn là sẽ có phát sinh ra một số biến hóa để đối ứng với cả sự xuất hiện của chúng ta đấy. Hòa Thượng, ý của anh là chúng ta dùng sức mạnh để tấn công sao? Tiểu Lâm trừng mắt nhìn Hòa Thượng. Hey, anh chưa trải qua lại cảm giác đó đâu. Nhưng mà tôi thì có rồi đấy. Tôi có thể nói rõ ràng cho anh biết. Trừ khi anh là nhiên đăng cổ Phật chuyển thế. Nếu không, một khi anh quyết định dùng sức mạnh để tấn công vào chỗ kia, chờ đợi anh chỉ có một chữ chết mà thôi. Hơn nữa, theo như tôi thấy, lần thứ hai Tô Bạch đi vào xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hoàn toàn là vì anh ta lén lút đi vào đấy. Nếu Tô Bạch đường đường chính chính, được người trong nhà mời vào, như vậy căn nhà này hẳn sẽ tương đối bình thường. Chú ý, ở chỗ này tôi dùng hai chữ tương đối. Nhiên đăng cổ Phật là vị Phật thứ tư trong danh sách 28 vị Phật. Dù sao bản thân anh ta cũng là một thành viên trong tiểu đội này, vì sự an toàn của chính mình, Tiểu Lâm nhất định phải nói ra suy nghĩ của anh ta. Nếu không, năm người thật sự dùng sức mạnh để tấn công, ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó thì không có chỗ mà khóc đâu. Hòa Thượng cười nói, A-di-đà Phật, cậu không hiểu ý tứ của bần tăng sao? Ý của bần tăng chính là nếu như căn nhà này căn cứ theo quy củ nhất định, hoặc là gọi theo quy tắc hoạt động. Như vậy chúng ta không cần thiết chỉ nắm chặt một đầu dây không buông. Trong căn nhà đó có bản thân của Vương Văn Hải, cũng có vợ của ông ta. Bọn họ cũng có thể trở thành manh mối của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta đã đi đến kết luận rồi. Trong căn nhà kia có người lẫn quỷ. Chúng ta không cần thiết phải nhìn chằm chằm vào một mình Lão Phương. Chúng ta có thể cùng một lúc tiến hành trên bốn người bọn họ. Rốt cuộc ở bên ngoài Phương Văn Hải làm gì để phát tài? Hiện tại ở ngoài ông ta có nhân tình hay không? Những điều này chúng ta đều chưa biết được, chỉ có suy đoán thôi. Cho nên Bần Tăng đề nghị 5 người chúng ta nên tách ra để tiến hành điều tra. Một người phụ trách điều tra Lão Phương, một người phụ trách điều tra con gái của ông ta, một người điều tra con trai của ông ta, một người điều tra vợ của ông ta. Người còn lại thì sẽ chịu trách nhiệm điều tra lịch sử xây dựng và ngọn nguồn của căn nhà này. Mỗi người đều có việc phải làm. Tiểu Lâm khẽ gật đầu, biểu thị tán thành với cách làm không liều lĩnh của Hòa Thượng. Mập Mạp lên tiếng tranh trước. Tôi phụ trách điều tra con gái của ông ta. Tôi đồng ý với cả phương án của Hòa Thượng. Trước tiên thì cần thiết phải biết rõ đối phương hồi hành động như thế nào cũng được. Tôi cũng đồng ý, Gia Thố nói. Mọi người... Hòa Thượng đứng lên, rất nghiêm túc, sờ lên Phật Châu của mình. Có một điều Bần Tăng phải nhắc nhở mọi người. Trong lúc mọi người theo dõi và điều tra bọn họ, tuyệt đối không được thiếu cảnh giác. Bởi vì chính bản thân các người cũng không biết đối tượng mà mình đang theo dõi, và lúc đó là người hay quỷ đấy. Nhà của ông ta không có xe sao? Mập Mạp gãi đầu, ngồi ở bên cạnh ghế lái phụ, dáng vẻ hơi không kiên nhẫn. Phương Văn Hải thường xuyên không ở nhà. Hai đứa bé mới lên cấp 3 thôi. Có lẽ vợ của ông ta không biết lái xe. Tô Bạch vừa lái xe đi theo chiếc xe bớt ở phía trước, vừa đưa một tay ra ngoài để gảy tàn thuốc. Mập Mạp vừa cắn một miếng bánh kép trứng lớn, vừa buồn bực ngán ngẩm. A Bạch à, cậu không đói bụng sao? Trước khi mấy người đến đây, tôi đã ăn rồi, bây giờ tôi không đói. Tô Bạch mở điều hòa không khí trên xe. Anh bỏ quá nhiều hành lá, bây giờ trong xe toàn là mùi từ miệng của anh thôi. Đây là bánh kếp trứng mà, phải bỏ trứng và nhiều hành lá vào thì mới ngon chứ. Mập Mạp lại cắn một miếng lớn, trong miệng của anh ta thì không ngừng phát ra tiếng nhai nuốt nhấp nhép, vẻ mặt thỏa mãn. Phía trước chính là trường học đấy, hai đứa nhóc hẳn là sẽ xuống xe ở nơi đó rồi đi bộ đến trường. Tô Bạch liếc thoáng qua xung quanh, dừng xe ở bên lề đường, đoạn đường này thì có rất nhiều xe đỗ lại, sẽ không nhận được mảnh giấy nhắn của cảnh sát giao thông đâu. Chuẩn bị theo dõi thôi. Hả? Phải xuống xe rồi sao? Mập Mạp đem mảnh vụn bánh ở trên mép mình bỏ vào trong miệng. Tôi còn chưa ăn xong mà. Chị gái Tiểu Quyên và em trai Tiểu Văn cùng nhau xuống xe bớt. Tiểu Quyên đi về phía cổng lớn của trường học. Tiểu Văn thì cùng mấy nam sinh đứng trò chuyện ở trạm xe bớt. Cậu đi theo cô chị đi, tôi đi theo người em đây. Đúng lúc tôi còn chưa ăn xong bánh trứng kiếp này. Mập Mạp nói. Không phải lúc trước anh ầm ĩ đòi theo cô chị sao? Tô Bạch hỏi. Phỉ, chẳng biết cô ta là người hay quỷ, theo dõi ai thì cũng như nhau thôi. Hiển nhiên Mập Mạp đã nghĩ thông suốt rồi. Đừng để mất dấu đấy, đừng làm ẩu nha. Tô Bạch ném chìa khóa xe cho Mập Mạp, sau đó xuống xe, đi theo Tiểu Quyên vào cổng trường. Bảo vệ trường học không ngăn cản Tô Bạch, bởi vì hôm nay Tô Bạch ăn mặc chỉnh chu, thoạt nhìn giống như người đến làm việc với nhà trường. Hơn nữa trường học là nơi có rất nhiều người qua lại, nhất là vào lúc giờ nghỉ. Muốn kiểm tra nghiêm ngặt là việc rất khó và không thực tế. Năm nay Tiểu Quyên học lớp 12, em trai Tiểu Văn học lớp 11. Tô Bạch vẫn luôn đi theo Tiểu Quyên. Nhìn thấy cô ta đi vào bên trong phòng học, Tô Bạch liếc thoáng qua, sau đó tìm một văn phòng bỏ trống đối diện với cả lớp học rồi ngồi xuống. Văn phòng làm việc này hẳn là đang tiến hành sửa sang lại, chẳng qua công nhân còn chưa đến làm thôi. Cuộc sống của học sinh lớp 12 thì luôn trong tình trạng căng thẳng. Sau khi Tiểu Quyên vào lớp không được bao lâu, liền có thầy cô lần lượt đi vào lớp học của mình. Có lớp học bắt đầu bài mới, có lớp thì bắt đầu luyện đề. Tô Bạch gác một chân lên bàn làm việc, mắt hơi lim dim. Khoảng cách xa như vậy, nếu như nói muốn quan sát cẩn thận, trên cơ bản là không có khả năng. Hơn nữa nơi này là trường học, chỉ cần Tiểu Quyên ở trong tầm mắt của mình là được rồi. Hòa thượng đã nói không cần thiết bứt dây động rừng. Vốn dĩ Tô Bạch cho rằng sẽ phải chờ đến lúc tan học. Thế nhưng vừa mới hết một tiết thôi, hết 45 phút, Tô Bạch đã nhìn thấy Tiểu Quyên từ trong lớp đi ra. Hơn nữa hướng mà cô ta đi đến không phải là nhà vệ sinh, mà chính là đi xuống dưới, đi thẳng đến sân thể dục. Các bạn học của Tiểu Quyên vẫn còn đang ở trong lớp để chờ đợi tiết học tiếp theo. Sau khi đến sân thể dục, Tô Bạch phát hiện ra Tiểu Quyên lại đi thẳng đến rừng cây nhỏ bên cạnh sân thể dục. Sân thể dục này được tách ra từ một rừng cây nhỏ xanh Một mặt thể hiện ra hệ sinh thái yên tĩnh, nhưng mà đứng ở một góc độ nào đó mà nói, nơi này được xem như là một chỗ bí mật không cho người ngoài biết. Có lẽ phần lớn những rừng cây nhỏ trong trường học thường là những nơi đám tình nhân thích hẹn hò, nhất là trong trường đại học. Đương nhiên, bây giờ nếp sống càng ngày càng trở nên thoáng hơn rồi. Tư tưởng và mức độ thành thục của nhóm học sinh cấp 3 này càng lúc càng cao. Bản lĩnh giấu mình của Tô Bạch vẫn rất tốt, nhất là khi đối tượng theo dõi của hắn là một nữ sinh lớp 12. Đương nhiên, hắn sẽ không bị đối phương phát hiện ra gì rồi. Sau khi Tiểu Quyên vào được 10 phút, Tô Bạch đứng ở bên ngoài một gốc đại thụ. Hắn có thể nghe thấy bên trong rừng cây nhỏ truyền đến tiếng thở dốc dồn dập. Cái gia đình này rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Tô Bạch hơi nhíu mày. Có lẽ là do bị căn nhà ảnh hưởng. Giữa mẹ con có quan hệ loạn luân, thật đúng là hiếm thấy. Nhưng mà trong xã hội này nhất định tồn tại chuyện đấy. Điểm này phần lớn trong lòng mọi người đều biết rõ. Thế nhưng không chỉ có con trai họ như vậy, mà ngay cả con gái của họ ở trong trường cũng làm loạn. Hiển nhiên chuyện này không bình thường. Một chung cư xuất hiện một kỳ hoa là chuyện bình thường. Thế nhưng trong một gia đình lại có hai kỳ hoa thì lại quá quỷ dị. Nửa tiếng sau, khi tiết học thứ hai kết thúc, Tô Bạch nhìn thấy Tiểu Quyên vừa chỉnh lại đầu tóc, quần áo, vừa đi ra khỏi rừng cây nhỏ. Thầy à, em đến phòng học nhé. Tiểu Quyên thân thiết nói. Không có việc gì cả, em có thể đi đến căng tin của trường, mua ít đồ ăn vặt, sau đó nghỉ ngơi thêm một lúc. Dù sao tiết sau cũng là tiết toán của thầy mà. Một thầy giáo trung niên bụng bia từ trong rừng cây nhỏ đi đến. Trên áo của ông ta có rất nhiều cỏ. Hiển nhiên trong lúc vận động đã ném chiếc áo khoác này xuống mặt đất rồi. Tô Bạch không hứng thú đi theo thầy dạy toán kia, mà là theo chân của Tiểu Quyên. Tiểu Quyên thật đúng là không về thẳng phòng học, mà chính là đi đến căng tin của trong trường, mua một chai sữa chua, một mình ngồi trên bậc thang không người uống. Tô Bạch tận mắt nhìn thấy Tiểu Quyên từ trên người mình lấy ra một chiếc túi nhựa, trong đó có một dịch thể màu trắng. Tô Bạch đương nhiên biết đó là thứ gì, thế nhưng hắn không biết lúc này Tiểu Quyên lấy nó ra làm gì. Ngay sau đó, Tô Bạch nhìn thấy Tiểu Quyên đổ thứ dịch thể có mùi tanh như hải sản vào chính chai sữa chua của mình, rồi quấy lên, gương mặt thỏa mãn uống nó. Tô Bạch lắc đầu, đem tầm mắt của mình rời đi. Nếu đây là quỷ, hắn còn có thể tiếp tục nhận được, nhưng mà nếu thật sự là Tiểu Quyên thì thật đúng là bệnh hoạn. Tiểu Quyên nhanh chóng uống nó xong, vứt hộp vào trong thùng rác. Sau khi chỉnh lại chiếc váy đồng phục này, cô ta đi đến cổng sau của trường học. Lại không đi học sao? Tô Bạch chỉ có thể tiếp tục đi theo cô ta, đồng thời lấy di động ra, thông báo về tình hình phía bên này của mình. Thỉnh thoảng mọi người sẽ gửi tin tức vào trong đấy. Đương nhiên nếu không có chuyện gì quá lớn, hoặc là một số chuyện không thích hợp thảo luận trong đây, chỉ có thể chờ đến buổi tối mọi người cùng nhau tập hợp lại sẽ thảo luận thôi. Tiểu Quyên đi đến chỗ cổng sau. Ở đó có một ông bảo vệ già. Ông ta vừa nằm phơi nắng vừa chợp mắt. Tiểu Quyên đi thẳng ra cổng sau, nhưng mà ông ta không hay biết gì cả. Tô Bạch tiếp tục đi theo sau. Hắn phát hiện ra Tiểu Quyên đi đến một hàng nét. Bên phía tôi xuất hiện một tình huống nhỏ rồi. Tôi nghi ngờ người mà mình đang theo dõi là một con quỷ. Sau khi cô ta làm xong những việc mà mỗi ngày thân phận này phải làm, sẽ bắt đầu đi làm chuyện mình muốn. Hiện tại cô ta đã rời khỏi trường học rồi. Tôi sẽ tiếp tục đi theo. Hẳn là rất nhanh có thể xác nhận được thôi. Sau khi gửi đoạn ghi âm này vào trong nhóm chat, Tô Bạch tiếp tục đi theo Tiểu Quyên vào tiệm nét. Buổi sáng công việc kinh doanh của hàng nét không quá tốt. Không có quá nhiều người đến truy cập Internet. Tô Bạch không nhìn thấy Tiểu Quyên ở sảnh. Hắn bắt đầu tìm kiếm. Cuối cùng, ở bên ngoài một căn phòng, Tô Bạch nghe được một chút động tĩnh. Cánh cửa thủy tinh, Tô Bạch nhìn thấy hai khối thịt đang giao nhau. Sung như vậy sao? Khóe môi Tô Bạch lộ ra một nụ cười khổ. Hắn không trực tiếp đi vào, chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn lấy thôi. Căn phòng này ở tận cùng bên trong tiệm nét. Không cần lo lắng có người nào đó cố ý đến quấy rầy. Hai khối thịt kia kết thúc chiến đấu rồi. Tiểu Quyên bắt đầu quỳ sát ở trước mặt gã đàn ông, không một mảnh vải che thân, để làm loại phục vụ đấy. Vào lúc này thì Tô Bạch nhìn thấy trên gương mặt đang hưởng thụ thoải mái của gã đàn ông kia, bắt đầu xuất hiện một ấn ký màu đen. Quả nhiên là quỷ. Tô Bạch lấy điện thoại di động ra, tiếp tục gửi tin. Xác nhận là quỷ, đang cố gắng hút dương khí. Lúc này thì bên chỗ Tiểu Lâm cũng truyền đến tin tức. Bên chỗ tôi cũng là quỷ. Vợ của Lão Phương đi chợ xong, sau đó cùng mấy người chơi xếp hình luôn. Chỉ là vợ của Lão Phương tàn nhẫn hơn thôi. Đoán chừng mấy người này bán rau, sau khi trở về sẽ bệnh nặng luôn. Nam sinh mà tôi theo dõi thì không có vấn đề gì cả. Có lẽ cậu ta là người đấy. Bây giờ cậu ta đang ngồi trong lớp làm bài tập thôi. Bạn học nữ tìm cậu ta nói chuyện. Cậu ta còn thẹn thùng đỏ mặt cơ. Tôi cảm thấy phán đoán là người hay quỷ hẳn là quyết định bởi nhu cầu về phương diện kia rồi. Cho dù người bình thường thật sự có sung như vậy, ai có thể làm chồng cơ chứ? Cũng không thể đòi hỏi vô độ như vậy được. Ê, đúng rồi, nhìn quỷ và người làm chuyện đó cảm giác thế nào nhỉ? Sau khi mập mạp gõ xong những chữ này, anh ta còn gửi một loạt icon cười. Phương Văn Hải làm về buôn bán vật liệu xây dựng. Buổi trưa thì có một người phụ nữ dẫn theo một đứa bé đến đưa cơm cho ông ta. Dáng dấp của đứa bé trai kia rất giống với cả Phương Văn Hải. Tôi cảm thấy thông tin Phương Văn Hải không thường xuyên về nhà là rất chính xác. Gã đàn ông này có nhân tình, lại có cả con trai ở bên ngoài nữa. Thường xuyên về nhà mới chính là chuyện không bình thường đấy. Đúng rồi, nhìn tin tức của các ngươi, tôi cảm thấy thật đúng là thú vị. Không phải sự vận hành của ngôi nhà này là dựa vào việc quy tắc đám quỷ này ra ngoài hút dương khí để bổ sung năng lượng đấy chứ. Gia Thố gửi đến một tin nhắn. Tô Bạch ngồi xuống trước một chiếc máy vi tính ở phòng bên ngoài, giả bộ như đang truy cập Internet và nghịch điện thoại di động. Dù sao thì Tiểu Quyên đang ở phía sau lưng của hắn rồi. Lúc cô ta đi ra, Tô Bạch không nhìn thấy Tiểu Quyên. Cô ta đi ra, Tô Bạch không nhìn thấy Tiểu Quyên. Tô Bạch nhất định sẽ biết. Về phần tên nhóc đang bị hút dương khí kia, Tô Bạch không quan tâm. Đi ra phong lưu, dĩ nhiên là phải làm tốt loại công tác chuẩn bị rồi. Nhìn thấy tin tức đám người mập mạp gửi đến, Tô Bạch vừa suy nghĩ, vừa đè tay lên bàn phím. Lúc này thì cửa phòng được mở ra, Tiểu Quyên từ bên trong đi ra. Tô Bạch vẫn đang nghịch điện thoại di động, dáng vẻ tự nhiên. Thế nhưng điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn chính là Tiểu Quyên vậy mà lại chủ động đi đến bên người Tô Bạch, cúi người xuống, đem bộ ngực đá phát dục rất tốt của mình để sát mặt bàn của Tô Bạch. Soái ca à, chúng ta đến nhà vệ sinh chơi một lát đi, 100 tệ một lần, thế nào? Hời như vậy sao? Tô Bạch giả bộ rất giống bất ngờ. Tôi chỉ muốn tìm thứ tiêu khiển mà thôi, nhu cầu của tôi tràn đầy. Thế nhưng nếu như tôi không lấy tiền, lại có vẻ như mình quá tùy tiện. Cho nên tùy ý đưa ra cái giá 100 tệ thôi. Đó không phải là số tiền lớn, đúng không? Tiểu Quyên thân thiết ôm cổ Tô Bạch. Trong đầu Tô Bạch nhớ lại hình ảnh của người đàn ông vừa bị hút dương khí trong phòng. Dĩ nhiên là một chút hứng thú về phương diện kia cũng chẳng có. Hơn nữa, nếu để cho đám người mập mạp biết mình và một con quỷ xảy ra quan hệ xếp hình, đám người kia tuyệt đối sẽ chế giễu hắn đến tận bên trong chuyện xưa mất. Một lát nữa tôi phải gặp bạn gái của mình rồi. Đến đây nghỉ ngơi dưỡng sức thôi, thật xin lỗi, lần sau được chứ? Tô Bạch nói. Như vậy ư, được rồi, lần sau có duyên gặp lại. Tiểu Quyên hậm hực rời khỏi Tô Bạch, xem dáng vẻ giống như đi tìm một người khác rồi. Tô Bạch sờ lên vành tai của mình, vừa nhìn Tiểu Quyên vừa đi, vừa cầm điện thoại di động gửi tin nhắn. Mập mạp, bản lĩnh dịch dung của anh không tồi, nữ quỷ kia thật đúng là không nhận ra tôi đấy. Còn mẹ nó chứ, cậu thế mà thật sự đối mặt với quỷ sao? Đám ma quỷ thường xuyên nói dối đấy, đừng để bị lừa. Nói không chừng cô ta đã sớm nhận ra cậu chính là thám tử tư đến nhà mình mấy ngày trước rồi, cho nên cố ý tiếp cận, trêu chọc cậu đấy. Mập mạp thì không tranh công ngược lại anh ta lo lắng nói. Chuyện đó không quan trọng đâu, dù sao sớm hay muộn thì cũng sẽ vạch mặt nhau thôi. Cô ta có nhận ra tôi hay không, điều này không khác nhau là mấy. Đừng quên tôi và Tiểu Lâm đều đã bị cảnh cáo. Vậy được rồi, mọi người chú ý an toàn nha. Chờ buổi tối gặp nhau, chúng ta sẽ tổng hợp lại tin tức. Bên này bé ngoan của tôi nhờ bạn học mua bánh mì về để ăn trưa rồi. Tô Bạch để điện thoại di động xuống, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Quyên dẫn theo một người đàn ông khác vào trong nhà vệ sinh của quán nét. Trên đầu chữ sắc có cây đào đấy. Những người đàn ông này cho rằng có thể chơi gái với giá 100 tệ. Ai biết thứ bọn họ mất đi ít nhất là 1-2 năm dương thọ. Là một cương thi đối với cả dương khí của con người, Tô Bạch càng hiểu biết sâu sắc. Đàn ông và phụ nữ đều có dương khí. Thứ này rất quan trọng trong ngọn lửa sinh mệnh của mọi người. Khi bị đánh cắp đi, điều đó có nghĩa là ngọn lửa sinh mệnh sẽ bị suy yếu. Cái giá phải trả này, 100 tệ kia thật đúng là không thể bù đắp được. Hơn nữa bây giờ còn đang ở trong giai đoạn lạm phát nghiêm trọng. Mãi cho đến buổi chiều, Tiểu Quyên mới quay về trường học. Cô ta liên tục đổi 3 quán nét để làm loại chuyện kia. Việc này khiến cho Tô Bạch cảm thấy hơi kỳ quái. Ông chủ tiệm nét và những người khác thật sự không phát giác được sự tình khác thường sao? Hay là người quỷ khác đường, cho nên mọi người sẽ vô thức bỏ qua hành động và sự tồn tại của quỷ? Buổi tối lúc tan học, nhìn thấy hai chị em ngồi trên xe bớt về nhà, Tô Bạch quay lại xe. Một lúc sau thì Mập Mạp cũng quay về, ném cho Tô Bạch một chai đồ uống lạnh. Thật đúng là nhàm chán mà. Nếu sớm biết như thế, không đổi với cậu đi. Ít nhất còn có thể nhìn thấy Xuân Cung đồ sống độc. Đúng rồi, cậu đã đọc tin nhắn của Hòa Thượng vừa gửi đến chưa? Ý của Hòa Thượng là muốn chúng ta đến thẳng một quán cơm đấy. Tôi biết rồi, quán cơm này cách nhà của Lão Phong không quá xa đâu. Tô Bạch vừa khởi động xe, vừa nói. Hòa Thượng là người phụ trách điều tra nhà của Lão Phương, hẳn là có phát hiện ra được gì rồi. Mập mạp vươn vai. Nói thật lòng chứ, tôi hơi không kiên nhẫn rồi đấy. Sớm một chút đưa ra kế hoạch hành động. Làm sớm xong sớm, tôi thực sự rất hiếu kỳ về căn nhà này đấy. Cậu và con hàng Tiểu Lâm kia đã vào trong đó rồi, tôi còn chưa có được vào đâu. Sẽ để cho anh hài lòng thôi. Được rồi, để xem trong xe cậu có bài gì nào. Mập mạp mở ra bài hát Mặt Trời Đỏ, vừa lắc lư cơ thể mập mạp của mình, vừa ngân nga hát. Chờ sau khi bài hát làm lại mấy lần, Tô Bạch cũng đã lái xe đến chỗ hẹn rồi. Xuống xe, đi vào bên trong nhà hàng, đám người Hòa Thượng đã đến rồi, Con mẹ nó chứ. Cả một bàn đồ ăn chay. Hòa thượng à, anh có thể đừng giữ mình như thế được không? Mập mạp vừa phàn nàn vừa ngồi xuống cầm lấy đũa gắp một miếng thức ăn. Mẹ nó, lại phải ăn chay. A-di-đà Phật, mọi người đến đông đủ rồi, chúng ta cùng nhau đem tin tức họp lại nào. Hòa thượng ngồi ở đó, Tô Bạch là người lên tiếng trước. Tôi đã gửi tin qua WeChat nhóm rồi, hẳn là mọi người đã thấy được. Mập mạp giơ tay. Ấy, tôi cũng vậy nha, hôm nay đứa bé trai kia hẳn là người đấy, cho nên rất ngoan, không có phát hiện được chuyện gì đâu. Tiểu Lâm thì uống một ngụm nước. Vợ của Lão Phương hẳn là quỷ rồi, bà ta rất giống với cả đứa bé mà Tô Bạch đi theo. Đối với cả dư khí của đàn ông, bà ta cũng mặt ham muốn khó có thể lý giải được. Chi tiết cụ thể thì tôi đã gửi vào trong nhóm rồi đấy. Về cơ bản, mập mạp Tiểu Lâm và Tô Bạch đã gửi tin tức của mình điều tra được lên trên nhóm. Nếu như không còn gì muốn bổ sung, quả thật là không cần thiết phải lặp lại một lần nữa. Gia Thố thì trầm ngâm một lúc. Công ty của Phương Văn Hải hơi kỳ quái. Thay vì nói ông ta đang kinh doanh, không bằng nói tiền của ông ta thật ra là có người khác đưa cho ông ta đi. Sau khi nói xong, Gia Thố đưa điện thoại di động ra. Tôi đã chụp lại một phần sổ sách của ông ta, sau đó tự mình điều tra qua. Phương Văn Hải mở một cửa hàng trên phố khác. Trên thực tế thì nhiệm vụ hàng ngày của ông ta chính là chờ mấy tên đàn em bên dưới hoàn thành xong công việc chạy việc. Nói ông ta là ông chủ, chẳng bằng nói ông ta là côn đồ đi. Chỉ là tên côn đồ này tương đối biết tiết kiệm hơn mà thôi. Một mặt khác, xin lỗi, vì thời gian hữu hạn, cho nên tôi không kiểm tra được những người đứng phía sau có cố ý đưa tiền tài cho Phương Văn Hải không thôi. Họ là ai thôi? Những người còn lại đều nói xong rồi. Ánh mắt của mọi người đồng loạt dừng trên người của Hòa Thượng. Hòa Thượng là người chịu trách nhiệm điều tra lịch sử của tòa nhà này, cũng là một trong những việc quan trọng nhất. Hòa Thượng không thừa nước đục thả câu. Sau khi những người khác nói xong, Hòa Thượng mới tiếp lời. Bần Tăng đã điều tra qua rồi, căn nhà này thực ra được xây dựng trên khu đất tái định cư. Lúc trước, những hộ gia đình bị phá dỡ nhà đã di rời đến đây. Bởi vì để khắc phục một số tranh chấp ẩm ĩ, cho nên trên phương diện này, chính phủ đã bật đèn xanh. Một bộ phận nhà đầu tư chịu trách nhiệm cho việc xây dựng nơi này thành khu tái định cư. Còn một phần nhỏ là do chính người dân xây dựng lên trên những mảnh đất trống. Nhà của Phương Văn Hải thuộc loại tự mình xây dựng kia. Hơn nữa, thời gian rất ngắn, là vào khoảng 2 năm trước. Thậm chí nói một cách chính xác là 20 tháng trước đi. Sau khi căn nhà này được xây dựng xong, người một nhà Phương Văn Hải cũng đã chuyển vào đây sống. Tôi vừa nhìn thoáng qua sổ sách ghi chép của cửa hàng Phương Văn Hải do Gia Thố chụp lại. Tôi phát hiện ra, trên thực tế thì khoảng 2 năm trước, khi mà ông ta xây nhà, ông ta mới bắt đầu làm trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Hòa Thượng uống một ngụm trà, đưa tay gõ lên mặt bàn một cái. Hiện tại manh mối đã rất rõ ràng rồi. Có một người nào đó đang đứng bên ngoài để thao túng tất cả mọi việc này. Người này khống chế công việc làm ăn của Phương Văn Hải, cho Phương Văn Hải cơ hội phát tài và tiền vốn. Đồng thời người đó còn giúp Phương Văn Hải xây dựng căn nhà kia. Đó có phải là Chúa Giê-xu không? Mập mạp bỗng nhiên cười nói. Chưa tính đến việc cho người ta cơ hội phát tài, còn đưa cho cả nhà ở. Chuyện tốt như vậy làm sao không rơi đến đầu tôi được nhỉ? Tô Bạch liếc thoáng qua mập mạp. Anh nguyện ý để mình và người nhà bị ném vào căn nhà đó như những con chuột bạch sao? Chuyện này không phải là không thể nha. Hả? Mập mạp sửng sốt, lập tức không nói gì nữa. Tiểu Lâm thì nheo mắt lại nói. Xem ra người một nhà của Phương Văn Hải thật sự bị người ta coi như là vật phẩm làm thí nghiệm rồi. Hơn nữa, nhìn cách làm này quả thật rất giống với cách làm của một thính giả nào đấy. Nếu quả thật đó là tác phẩm của thính giả, hơn nữa nó thật sự không đe dọa đến dân chúng, tính mạng của người nhà Phương Văn Hải cũng không bị nghi hoại. Dựa theo thói quen của phát thanh khủng bố mà nói thì nó quả thực sẽ không can thiệp. Thế nhưng vấn đề ở đây, nếu mà tất cả mọi chuyện đều do một thính giả nào đó đã làm ra, thí nghiệm này đã tiến hành sắp được 2 năm rồi, chẳng lẽ còn chưa có được kết quả mà người đó muốn sao? Tô Bạch hỏi. A-di-đà Phật, nếu nhờ thính giả kia bỏ mình thì sao? Hòa Thượng vừa mới nói xong thôi, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên. Một thính giả có thể xây dựng lên một căn nhà như thế này, rốt cuộc sẽ cường đại đến mức nào đây? Nếu như người đó bỏ mình, vậy thứ mà người đó để lại không phải là sẽ vô chủ sao? Mập mạp thì ho khan vài tiếng. Tôi cảm thấy bây giờ không phải là chúng ta nên lập ra một kế hoạch cụ thể sao? Rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào để vào được căn nhà kia? Sau khi đi vào rồi thì chúng ta nên làm gì đây? Chẳng lẽ chúng ta cứ tiếp tục theo dõi như vậy sao? Hòa thượng khẽ gật đầu. Trong đầu Bần Tăng đang có một kế hoạch, nhưng mà vẫn dựa theo nguyên tắc không được liều lĩnh làm chủ. Về cơ bản thì chúng ta đã nắm giữ được tình hình bên ngoài rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thăm dò căn nhà này. Tô Bạch, cậu và Gia Thố thuộc về loại hình cường hóa cận chiến. Đến lúc đó thì Bần Tăng, cậu và Gia Thố sẽ cùng nhau đi vào căn nhà kia. Trước đó, Bần Tăng và Mập Mạp sẽ bố trí một trận pháp ở bên ngoài căn nhà. Tiểu Lâm và Mập Mạp sẽ ở bên ngoài phụ trách tiếp ứng. Lần đầu tiên đi vào, chúng ta vẫn lấy phương thức ôn hòa làm chủ thôi. Cố gắng không phá hỏng hệ sinh thái ban đầu của ngôi nhà này. Chờ sau lần thăm dò này kết thúc rồi, chúng ta có thêm tin tức và tư liệu chính xác, thậm chí là cả nguyên lý vận hành của căn nhà này nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục bố trí kế hoạch sâu hơn. Từ trước đến nay thì mọi chuyện Hòa Thượng làm đều luôn có trật tự, không liều lĩnh. Hiện tại điều tôi lo lắng chính là, bây giờ chúng ta cho rằng người thính giả cường đại kia đã bỏ mình đi. Thế nhưng nếu như người kia vẫn sống thì sao? Khả năng có chuyện gì đó chậm trễ cho nên quên mất chuyện này. Một khi chúng ta bắt đầu ra tay, xem như đã cùng người đó phát sinh quan hệ nhân quả rồi, người kia có thể trực tiếp ra tay với chúng ta đấy. Tiểu Lâm thì hơi bận tâm nói. Tô Bạch múc cho mình một bát canh, không nhanh không chậm nói. Thứ nhất, nó đến cảnh cáo tôi và anh, trên thực tế đã cho thấy sự chột dạ của nó rồi. Thứ hai, Lão Phương là khách hàng của tôi, ông ta đến tìm tôi để xử lý vấn đề trong nhà của mình. Tôi vừa mới mở văn phòng thám tử tư nhỏ này thôi. Người một nhà đều đang trông cậy vào nó để kiếm tiền ăn cơm đấy. Cho nên tôi nhất định phải dốc sức để phục vụ khách hàng thôi. Người một nhà Lão Phương ở trong vết quỷ, bị quỷ làm ảnh hưởng. Đây là một chuyện thê thảm và đáng thương biết bao. Tôi nghĩ cho dù ông ta không phải là khách hàng của tôi, cho dù chỉ là một người xa lạ thôi, tôi sẽ không nhịn được mà đi giúp đỡ đồng bào của mình đâu. Giúp ông ta vượt qua cảnh khốn khổ này. Đây là nhân quả của chúng ta, cũng chính là lý do để chúng ta bắt đầu. Tô Bạch uống một ngụm nước canh, sau đó hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra bốn người còn lại đang dùng một loại ánh mắt. Tôi tin cậu mới là lạ để nhìn hắn. Lão Phương còn chưa đến sao? Gia Thố ngồi bên trong xe, vừa xoa tay vừa nói. Ông ta không ở nhà mình, hẳn là đang ở chỗ Tiểu Tam rồi. Trước đó lúc tôi gọi điện thoại cho ông ta, nói muốn đến giúp lắp đặt miễn phí thiết bị giám sát trong nhà. Ngay từ đầu thì Lão Phương thế mà lại hỏi có thể lùi lại sang hai ngày hôm sau không? Nhưng mà sau khi bị tôi từ chối thì ông ta đành phải đồng ý một lúc nữa sẽ về nhà thôi. Tô Bạch mở chai nước, uống một ngụm nước cam. Xem ra, ông ta đang ở chỗ Tiểu Tam vui đến quên cả trời đất rồi. Anh nói xem, người thiết kế căn nhà này có dự đoán được hành động của Lão Phương hay không? Liệu nó có thoát khỏi những gì mà người kia đã dự kiến trước hay không? Gia Thấu hỏi. Vào lúc này thì Hòa Thượng vẫn luôn ngồi ở phía sau, nhắm mắt dưỡng thần, hơi mở mắt ra. A-di-đà Phật, Bần Tăng cảm thấy hẳn là lệch khỏi kế hoạch ban đầu rồi, nếu không chúng ta sẽ không có mặt ở đây đâu. Ông ta đến tìm Tô Bạch, bản thân nó chính là một mối liên hệ nhân quả. Những lời Tô Bạch nói trên bàn cơm, nhìn thì như có vẻ là cưỡng từ đoạt ý đấy. Thế nhưng ít ra cũng coi như là chiếm được một chữ lý đi. Có lẽ đây chính là bản chất của con người. Bởi vì có tiền, Lão Phương bắt đầu ở bên ngoài bao nuôi tình nhân, còn có cả con riêng, cho nên rất ít khi về nhà này. Mức độ bị căn nhà này ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Ông ta chính là sự kết nối giữa căn nhà này và xã hội bình thường của bên ngoài, cũng coi như là một loại nhân tố không ổn định đi. Vậy tại sao căn nhà này không đem Lão Phương giải quyết trước đi? Vào lúc này Tô Bạch đặt câu hỏi. Có lẽ nên coi Lão Phương là NPC trong trò chơi này thôi. Thứ uy hiếp cảnh cáo các cậu hẳn là chương trình vận hành của trò chơi. Giữa hai bên, thật ra về mặt ý nghĩa bản chất không phân chia cao thấp, cho nên nó không có quyền lực cũng như là không có tư cách gì làm cho Lão Phương bị hại cả. Thế nhưng những người ngoài như chúng ta hẳn là thuộc về phạm vi công kích của nó rồi. Chẳng qua nếu như chúng ta có thể nắm bắt được quan hệ của những nhân vật này, chúng ta cũng có thể hoàn toàn tẩy trắng thân phận của mình, đi vào trong căn nhà này. Hòa Thượng chậm rãi nói. Chiếc xe con kia hẳn là xe của lão Phương rồi, cuối cùng cũng trở về nhà rồi. Tô Bạch dập điếu thuốc, tắt điều hòa không khí trên xe. Đi thôi, các thợ cả, chúng ta xuống xe nào, đi lắp đặt camera thôi. Hòa Thượng và Gia Thố đều mặc quần áo lao động, đầu đội mũ. Hai người gật đầu, sau đó đi xuống xe. Từ trong cốp xe lấy ra dụng cụ và thiết bị đứng ở phía sau lưng Tô Bạch. Á Bạch, xin lỗi cậu nha, để cậu phải chờ lâu như vậy rồi. Sau khi Lão Phương vừa xuống xe, liền đi đến bắt tay với Tô Bạch. Công việc của tôi thực sự rất bận rộn, cho nên đón tiếp cậu không được chu đáo rồi. Ok, các bạn thân mến, và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.